Chương 475, huynh đệ. Vậy đối với ngươi có ảnh hưởng gì sao? Đây là Lâm Tử Kiến quan tâm nhất khẩn trương chuyện. Lâm Tử Khang hơi dừng lại một chút, trong lòng ấm áp. Lâm Thị Tập đoàn mặc dù là hắn, nhưng đại ca Lâm Tử Kiến cũng có cổ phần. Mà đại ca Lâm Tử Kiến cũng không có đi lo lắng mình cổ phần có thể hay không co lại, phản ứng đầu tiên, chính là lo lắng mình em trai ruột. Lâm Tử Khang lắc đầu một cái, mắt phải đối nhà mình đại ca nháy một cái, hãy cùng khi còn bé một dạng, cười nói, đại ca, ngươi đừng quên à, em trai ngươi ta nhưng là vô địch siêu nhân sao cho nên, đối ta khẳng định không có ảnh hưởng rồi. Chẳng qua là đến lúc đó công ty cổ phiếu sau đó ngã, ngươi đừng trách ta là được. Lâm Tử Kiến nhìn một màn này, lỗ mũi có chút chua. Hắn đột nhiên nghĩ đến, năm đó chính mình xuất hiện ở quốc học vẽ, hay là đi công ty giúp cha giữa do dự bất định. Lúc ấy đại học còn không có tốt nghiệp em trai chính là như vậy, hướng về phía chính mình chớp mắt làm trách, nói, em trai ngươi ta nhưng là vô địch siêu nhân sao, không có chuyện gì sẽ hiếm thấy ngược lại ta cho nên, đại ca ngươi đi đuổi ngay cầu ngươi mơ ước. Ngươi nhất định phải trở thành một vĩ đại nhất họa sĩ A. Lâm Tử Kiến vành mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn có một cái trên thế giới tốt nhất em trai như vậy cường đại em trai, như vậy thời khắc vì người nhà lo nghĩ em trai nhưng ở năm ấy nghe được lúc này Vũ Lạc tin chết một khắc kia, khóc thành lệ người. Sau đó hắn không ăn không uống, đem người cả nhà làm cho sợ hãi. Nếu như không phải là vừa vặn lúc ấy còn nhỏ nhuế nhuế đột nhiên bị bệnh, nhường Lâm Tử Khang đột nhiên tỉnh hồn lại. Sợ rằng khi đó, hắn liền hư Lâm Tử Khang nhìn thấy ca ca mắt đục đỏ ngầu, nước mắt đều phải chảy ra, hắn trực tiếp đưa tay ra, đang tại đại ca trước mắt quơ quơ. Uy, ca, ngươi không phải đâu, này lại khóc ta cũng không nói gì lời lừa tình a. Các ngươi nghệ thuật gia chính là cảm tình rồi rào. Lâm Tử Khang thật đúng là sợ nhà mình đại ca sẽ khóc, vội vàng cầm khăn giấy đưa cho nhà mình đại ca. Lâm Tử Kiến đến không phải thường xuyên khóc loại người như vậy. Hắn hút hút lỗ mũi nói, ta nào có yêu khóc. Đúng đúng đúng, ngươi không yêu khóc, cho nên à, đại ca ngươi cũng đừng khóc, nếu không chờ một hồi chị dâu còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi a. Lâm Tử Khang chế nhạo nói. Hai huynh đệ nhìn nhau nhất thiếu. Dù là đi qua bao nhiêu năm, anh em bọn họ hai cảm tình, vẫn luôn là hết sức thâm hậu. Cho nên, dù là Lâm lão phu nhân vẫn luôn có khuynh hướng thích Lâm Tử Khang, Lâm Tử Kiến cũng cho tới bây giờ không có oán dỗi qua cái gì. Tốt như vậy em trai, tại sao không có khuynh hướng thích ra chẳng qua là đáng tiếc, nếu như năm đó lúc này Vũ Lạc không chết liền tốt lắm, bộ dáng kia em trai thì sẽ hạnh phúc hơn rồi đi. Ai? Bên này hai huynh đệ nói chuyện trời đất thời điểm, dưới lầu Lâm lão phu nhân đã mang con dâu cháu trai, cùng với Trung Thúc đang tại trong phòng bếp làm việc. Còn hộ vệ Phương Cách Lâm Nhuế đứng trước mặt của hắn, nói, ngươi ăn Tết có thể về nhà, ta cho ngươi nghỉ. Phương Cách nhưng lập tức lắc đầu cự tuyệt, không không không, ta không có nhà. Năm trước mùa xuân cũng là đang tại lão bản bên người qua, bất quá có lúc hắn ở vùng khác, ta cũng đi theo ở vùng khác. Lâm tiểu thư, bây giờ ta phụ trách bảo vệ ngươi, năm nay ngay tại nhà ngươi ăn Tết đi. Lâm Nhuế khẽ to mày. Phương Cách lập tức có điểm ủy khuất nói, Lâm đại tiểu thư, ta nhìn nhà ngươi ăn Tết rất náo nhiệt, sẽ để cho ta cũng cảm thụ một chút náo nhiệt cảm giác, được không ai? Ta đều bao nhiêu năm, chưa từng ăn qua đứng đắn bát kinh đêm giao thừa cơm. Lâm Nhuế, hết sức đại hán khôi ngô, một mặt ủy khuất bẹp hình dáng bán manh. Thật sự là không mắt thấy a.